Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi cười trìu mến, cũng có thể coi như là một người dễ gần. Trước kia cô chưa từng làm bác sĩ gia đình sao? Người phụ nữ y bảo tài xế lái xe. Giống như người khác ra ngoài đều có bảo vệ đi theo ấy. Cô hứa, cô cũng là vệ sĩ của tôi. Hứa Tỉnh Thâm cười trả lời. Phải, đó là vinh hạnh của tôi ạ. Xe đi tới một nhà hàng rất nhanh, Hứa Tỉnh Thâm xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên. Ba chữ Đắc Nguyệt Lâu đập vào mắt. Trái tim vốn đập bình thường bỗng nhiên đập nhanh hơn. Hứa Tỉnh Thâm đi vào cùng Tổng Giám Đốc Mẫn. Nhân viên phục vụ dẫn hai người đi vào bên trong phòng. Bên trong có mấy người đã đến. Tổng Giám Đốc Mẫn chỉ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo Hứa Tỉnh Thâm ngồi xuống. Tất cả mọi người đều đã ngồi vào chỗ. Hứa Tỉnh Thâm vừa nhìn, chiếc bàn tròn lớn như vậy cũng sắp xỉ số người. Chỉ có bên tay phải của cô còn có hai chỗ trống. Lúc này, một người đàn ông trung niên mở miệng. Còn thiếu Tưởng tiên sinh phải không? Hứa Tỉnh Thâm giật mình hoảng hốt. Ở Đông Thành, tiếng gọi Tưởng tiên sinh là chỉ người đó. Hứa Tỉnh Thâm căng thẳng nắm chặt tay lại, sau đó ngẩng đầu, thấy cửa phòng có người đẩy ra. Lần này Hứa Tỉnh Thâm thấy, cho dù bên trong phòng có bao nhiêu người hơn nữa, cũng không có tác dụng gì cả. Cảm giác lo lắng hồi hộp khiến cô cảm thấy không hít thở nổi. Nhân viên phục vụ đi tới trước mặt, thân hình cao gầy không che được bóng người phía sau. Tất cả mọi người đều ngẩng lên nhìn, có người kích động kêu lên. Tưởng tiên sinh tới rồi. Nhân viên phục vụ xinh đẹp đứng bên cạnh, xem ra không ai nghe thấy khẩn cầu của Hứa Tỉnh Thâm. Cô liếc nhìn lại, liền thấy Tưởng Viễn Chu. Hứa Tỉnh Thâm không có suy nghĩ gì khác, vội vàng cúi đầu. Tổng Giám Đốc Mẫn khẽ cười. Tưởng tiên sinh, tất cả mọi người đều tới. Cậu là người trẻ tuổi nhất, vậy mà lần nào cậu cũng là người tới muộn nhất. Vậy sao? Tưởng Viễn Chu cười trừ, sau đó giơ tay lên. Còn chưa tới giờ khai tiệc mà, vừa vặn. Lão Bạch đưa mắt nhìn sang, thấy Hứa Tỉnh Thâm thì kinh ngạc tới nỗi sắp rớt cằm. Tổng Giám Đốc Mẫn đưa một ngón tay chỉ. Ngồi đi. Tưởng Viễn Chu bước về phía trước hai bước. Toàn bộ bên trong phòng cũng chỉ còn hai chỗ trống. Hứa Tỉnh Thâm cúi thấp đầu, sắc mặt cô căng cứng, giống như là mỗi tế bào toàn thân đều bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Lão Bạch nhìn Tưởng Viễn Chu, nếu hai người này ngồi xuống cùng nhau, bữa cơm này sẽ không thể nào ăn nổi đó chứ. Lão Bạch kéo một cái ghế ra. Tưởng tiên sinh, mời. Tưởng Viễn Chu nhìn một chút, cũng kéo chiếc ghế khác ra, sau đó ngồi xuống. Tổng Giám Đốc Mẫn liếc nhìn, buồn cười nói. Xem ra Tưởng tiên sinh cũng thích mỹ nữ. Hứa Tỉnh Thâm không nghĩ tới anh sẽ ngồi ngay bên cạnh mình. Anh ngồi ở đó, sau đó cởi áo khoác. Lúc Lão Bạch cầm áo khoác cho anh, chiếc áo vụt qua người Hứa Tỉnh Thâm, mùi nước hoa nhàn nhạt thấm vào cánh mũi. Chóp mũi cô bắt đầu chảy mồ hôi. Hai người ngồi rất gần nhau. Nếu như Tưởng Viễn Chu có động tác lớn hơn một chút, chân của anh sẽ chạm tới chân cô. Tổng Giám Đốc Mẫn, người đẹp này là ai vậy? Hứa Tỉnh Thâm ngồi đó lại là một gương mặt mới, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác hiếu kỳ. Quên giới thiệu với tất cả mọi người, đây là bác sĩ riêng của tôi, sau này sẽ luôn ở bên cạnh tôi. Thật xinh đẹp. Hứa Tỉnh Thâm đối mặt với lời khen như vậy lại cảm thấy khó chịu. Tổng Giám Đốc Mẫn luôn gặp những người như vậy. Nào, khai tiệc thôi. Lão Bạch ngồi vào bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Trên bàn, ngoại trừ Tổng Giám Đốc Mẫn và Hứa Tỉnh Thâm, tất cả đều là đàn ông. Mọi người cũng sẽ không vô duyên vô cớ túm tụm bàn luận cùng nhau. Cho nên sau khi khai tiệc, bắt đầu nói thẳng tới những chuyện liên quan đến lợi ích từng người. Tổng Giám Đốc Mẫn hướng về phía Hứa Tỉnh Thâm, thấp giọng nói. Cô Hứa đừng khách sáo, tôi bàn chuyện với họ, cô cứ tự mình ăn đi. Vâng. Hứa Tỉnh Thâm cầm lấy chiếc đũa, nhìn về phía trước không chớp mắt. Nhưng cô cách Tưởng Viễn Chu một khoảng cách gần như vậy, không thể nào không chú ý tới anh. Tưởng Viễn Chu uống rượu, Tưởng Viễn Chu buông đũa xuống, Tưởng Viễn Chu đốt điếu thuốc lá. Cô ăn thấy nhạt như nước ốc, càng nóng lòng không yên. Khói của điếu thuốc lá trong tay người đàn ông không ngừng bay lượn lờ rồi phả vào mũi cô. Trên bàn rượu càng lúc càng thoải mái, có người cầm chén đi mời rượu. Hết nửa vòng thì đến phiên Tổng Giám Đốc Mẫn rất nhanh. Hứa Tỉnh Thâm nghiêng người sang nói với bà. Thân thể ngài không thể uống rượu. Đương nhiên là Tổng Giám Đốc Mẫn cũng biết, nhưng ngồi trên bàn rượu có đôi khi là thân bất do kỳ. Lúc đầu bà còn từ chối. Tha cho tôi đi, mọi người nhìn xem, tôi ra ngoài cũng phải cần theo bác sĩ riêng. Nếu tôi có thể uống, sao lại không uống cùng? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net